quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 530, muốn cô ta làm con dâu ông nằm mơ đi. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, con của ngài tôi xúi dục sao? Tôi nghĩ, trái phải rõ ràng trước mặt, anh ta hiểu chuyện hơn so với ngài. Hoắc Phi Vũ không khách khí nói. Cái gì hiểu chuyện, nếu không có tôi, nó sớm đã chết mấy trăm lần. Tổng thống thực không bình tĩnh, ngữ khí cũng vọt rất nhiều. Hoắc Phi Vũ cười lạnh một tiếng. Chết, không phải bởi vì ngài sao? Lấy tính cách anh ta, không dễ dàng trêu chọc cường địch đâu. Là ngài một hai ép anh ta phải ngồi ở vị trí không phải của anh ta. Lúc ngài còn sống, có thể vì anh ta đi theo làm tùy tùng. Nhưng ngài không có khả năng sống lâu trăm tuổi. Tần Thủy Hoàng lợi hại đi nữa. Thống nhất lục quốc, xây dựng trường thành, phát hành tiền, sửa đổi giao thông, khai sáng một đất nước lớn nhất từ trước tới nay. Tới thời Tần nhị thế, Hoàng Triều lập tức đổi mới. Ông ta chỉ sống 24 tuổi. Câm miệng, Duật Cần cắt ngang lời Hoắc Phi Vũ. Tôi biết tôi nên làm gì. Thất bại của những người đó tôi cũng sẽ khắc trong tâm khảm. Cô không cần nhắc, cô xúi dục Nghị Nhi. Có thể chuyển nguy thành an. Tôi chỉ không được các người. Một giờ sau, sẽ có phóng viên tới phỏng vấn. Cô dựa theo kịch bản tôi đưa học thuộc lòng. Chỉ cần cô cố ý một chút. Tôi liền đem chứng cứ cố Cảo Đình bán nước đưa cho truyền thông. Cô đừng dở trò, trong mắt Hoắc Phi Vũ đỏ thêm vài phần. Làm cha, là hoàn thành mộng tưởng của con, mà không phải bức con mình làm việc không muốn làm sao. Làm cha, tôi phải sửa đúng nhân sinh quan của nó. Giá trị quan, con luôn ham hưởng lạc, trốn tránh trách nhiệm và gánh nặng. Ngoại trừ là người cha, tôi còn là con cháu Duật gia. Tôi không muốn con cháu tôi, không có tiếng tăm gì. Duật Cần dứt khoát nói. Ông xoay người ra cửa, nói với Y Phương Phương. Người của tôi sẽ tới tắm rửa cho cô ta. Cô có thể rời đi, tôi tắm cho cô ta. Rốt cuộc chúng tôi là quen biết. Y Phương Phương không đi. Ánh mắt Tổng thống sắc nhọn nhìn về phía Y Phương Phương. Chấm, tôi nghĩ, lấy lập trường của cô, không thích hợp lui tới với con dâu tôi. Nói xong, ông phân phó với bảo vệ, không có tôi cho phép, đừng cho bất kỳ kẻ nào tiến vào. Vâng, bảo vệ nói, tâm Y Phương Phương có loại cảm giác quái dị. Cô và Hoắc Phi Vũ lui tới. Đơn giản, cô rất thích tính cách của Hoắc Phi Vũ, không nghĩ tới cái gọi là thân phận địa vị. Tổng thống này cũng quá, đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Như vậy, không nên trách cô không khách khí. Muốn Hoắc Phi Vũ trở thành con dâu ông ta, nằm mơ đi, Y Phương Phương gợi lên khóe miệng, đi đến bên ngoài, gọi điện thoại cho Sở Thanh Vân. Thanh Vân, buổi tối có rảnh không? Y Phương Phương nhẫn nại, ôn tồn nói. Sở Thanh Vân dừng một chút, không có thích ứng giọng điệu của Y Phương Phương, gợi lên khóe miệng vô lại. Em uống thuốc hả, tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường chờ anh. Trong ánh mắt Y Phương Phương chỉ còn lại có trong trắng. Khinh thường, vẫn là thôi, đem số di động của Cố Cảo Đình cho em một chút. Y Phương Phương trực tiếp muốn tới. Sắc mặt Sở Thanh Vân lập tức xanh mét, lạnh lẽo nói, nếu em đi tìm anh ta, xem anh có đánh gãy chân của em hay không. Vốn dĩ một số điện thoại giải quyết sự tình, anh không cho số di động, tôi đây chỉ có thể đi tìm anh ta. Y Phương Phương căn bản không sợ. Chờ chút, em đừng mong anh ta chú ý, anh ta chướng mắt em. Sở Thanh Vân nhắc nhở. Cát, Y Phương Phương xem thường đến rút gân. Tin nhắn di động vang lên tới. Sở Thanh Vân đem dãy số Tần Duyệt gửi tới. Phụ thêm một câu, em liên hệ thủ hạ của anh ta. Tương đối an toàn, thủ hạ này, vẻ mặt đều là hố. Cao không đến 170. Buổi tối tự mang công năng ẩn nấp, Y Phương Phương, người đàn ông ác độc, không thể gửi cho cô một dãy số của soái ca sao. Vừa nhìn thấy, trong xương cốt liền lộ ra âm hiểm, cách chương.